Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 645, bước đầu hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quốc tế năng lực người Liên minh Bắc Kinh trụ sở chính phòng. Họp, lấy chỉ huy trưởng Lô Trường Ca cầm đầu rất nhiều liên minh cao tầng phân ngồi ở bàn hai bên. Tầm mắt ở nhất phía bên phải một bóng người trên mình dừng chân. Cái vị trí kia, chính là Vô Tận Hải Vực phó quân đoàn trưởng Thạch Thiên chỗ ở vị trí. Thạch Thiên sau lưng, đứng dáng vẻ đoan chính Dương Khải, một bộ tiêu chuẩn quân nhân lối đứng. Làm cầm vị này đến từ Vô Tận Hải Vực phó quân đoàn trưởng mời đi theo sau đó. Tất cả mọi người trong lòng đều biết tiếp theo muốn nói cùng sự việc. Liên quan tới trái đất và Vô Tận Hải Vực bây giờ hợp tác sự việc. Nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ai cũng không có chủ động mở miệng, hụ hụ hụ, cho nên Thạch quan chỉ huy phó, Thạch Thiên quan chỉ huy bên kia thái độ là cái gì? Còn có các ngươi kia phái bảo thủ, từ đi vào đến ngồi xuống đã qua dòng dã 2 phút thời gian. Người rất nhiều vốn nên huyên náo bên trong phòng họp giờ phút này nhưng lộ vẻ được dị thường yên. Lặng, yên lặng hồi lâu, nhất trước tới Lưu Kiệt trước tiên mở miệng trước. Tin tưởng kinh qua một cái hơn tháng ở trái đất chúng ta lịch luyện. Dương Khải đã đem chúng ta nơi này tình huống hồi báo cho các ngươi. Cho nên lần này Thạch lão ngài tới mục đích là tới và trái đất chúng ta thương lượng hợp tác chuyện. Ngồi ở Thạch Thiên bên cạnh Lưu Kiệt ngược lại là dứt khoát. Trực tiếp mở miệng hỏi ra cái vấn đề này. Nói vừa ra miệng, tất cả mọi người sự chú ý cũng không tự chủ hướng bên này chú ý tới đây. Tất cả mọi người đều biết, Vô Tận Hải Vực cùng trái đất hợp tác kết quả có thể hay không đạt thành. Thì phải xem cái này một vị thạch ý của trời. Thằng nhóc ngươi vẫn là thẳng như vậy tiếp. Ban đầu chính là trực tiếp xông vào chúng ta quân đoàn bên trong. Có phải hay không ở trong tự điển của ngươi? Cũng chưa có uyển chuyển cái này một cái từ à? Ban đầu là ta mạo muội, đó cũng là tìm kiếm nóng lòng. Lúc này mới có thể thấy ngài và Thạch Biển quan chỉ huy. Nếu không cũng sẽ không có sau những chuyện này. Đúng không? Thạch Thiên mở miệng, Lưu Kiệt lại là không giả tư đáp lại. Hai người trên mặt vậy một bộ cười khẽ hình dáng giống như đối với vong niên quen bạn tựa như. Chỉ bất quá ở nơi này chủng tình cảnh hạ lộ vẻ được đặc biệt là đột ngột. Các ngươi đặc biệt may mắn mới có thể có Lưu Kiệt một cái như vậy ưu tú người tuổi trẻ. Chứng minh trái đất các ngươi thực lực cho nên ta ngày hôm nay mới đến nơi này. Thạch Thiên dừng một chút, tầm mắt ở trên mặt mọi người quét qua. Tất cả mọi người là thân thể chấn động một cái. Tại chỗ đều là đương kim trên trái đất nhân vật số 1 số 2. Phải nói dậy tinh minh tới. Sợ rằng không mấy người có thể so với tại chỗ nhiều người cao tầng. Nhất là Lô Trường Ca đại tông sư như vậy lão một đời nhân vật. Thạch Thiên nói vừa ra. Tất cả mọi người rõ ràng những lời này là chuyện gì xảy ra. Đúng như dự đoán. Giống như trước bọn họ nơi giống như vậy, trái đất và Vô Tận Hải Vực hai bên bây giờ hợp tác sự việc. Tuyệt đối có triển vọng. Đây nếu là nghe không hiểu, bọn họ những cao tầng này hay là trực tiếp cuốn chăn đệm đi là được. Nếu như ta không nghe lầm, Thạch lão ý của ngài là trái đất chúng ta và các ngươi Vô Tận Hải Vực bây giờ có thể đạt thành hợp tác, Lưu Kiệt tự nhiên cũng không ngu. Thấy Thạch Thiên rốt cuộc nhà, vội vàng lên tiếng hỏi tới, đạt thành hợp tác ngược lại không khó khăn, nhưng là còn có chút trước đề ra, nếu như nói Thạch Thiên trước một câu nói để cho mọi người lừa. Giận trong lòng hừng hực dấy lên nói, như vậy nửa câu sau sẽ để cho cái này một ngọn lửa mờ đi mấy phần. Hiển nhiên, muốn đạt thành hợp tác đối phương vẫn là có điều kiện. Lời này hiểu thế nào? Chẳng lẽ trái đất chúng ta thành ý còn cần chứng minh sao? Vẫn là các ngươi phái bảo thủ bên kia lại có người nói lên phản đối. Lưu Kiệt nghi ngờ, đối với Thạch Thiên nói có chút không rõ ràng. Trong lòng tự nhiên thời gian đầu tiên nghĩ tới phái bảo thủ bên kia. Dẫu sao ở vô tận hải vực bên trong, ở đạt thành hợp tác phương diện này nói lên ý kiến phản đối cũng chỉ có bọn họ. Ban đầu lấy Thạch Thiên Thạch Biển cầm đầu tự do phái có thể là đồng ý hợp tác cái này một chuyện. Liên quan tới tình huống của các ngươi, Dương Khải trở về sau đó quả thật đã đúng sự thật hồi báo cho chúng ta, tình huống so tưởng tượng muốn khá hơn một chút. Cái này làm cho chánh phủ bên trong tuyệt đại đa số người đều đồng ý nghĩ này. Nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta chánh phủ là do tự do phái cùng với phái bảo thủ hai phía đội ngũ tạo thành. Phái bảo thủ ý kiến chúng ta giống vậy vậy phải tôn trọng. Cho nên lần này tới, ta cũng phải cần đem bọn họ nghi ngờ tất cả đều giải quyết. Thạch Thiên nói, mọi người ở đây trong lòng đều hiểu. Ở Lưu Kiệt từ vô tận hải vực sau khi trở về, cũng đã cặn kẽ đem vô tận hải vực chánh phủ phân phối tình huống giải thích cho bọn họ. Tự do phái và phái bảo thủ sự việc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lưu Kiệt không chút nghĩ ngợi đều biết, ở chuyện này sau lưng làm động tác nhỏ, chứ ban đầu mình đắc tội Vương Hồng Sinh vương gia bên ngoài, khẳng định không có người khác. Ta và Thạch Biển tin tưởng người các ngươi nhân viên thực lực, nhưng là bọn họ không tin, cho nên còn cần các ngươi một lần nữa chứng minh mình thực lực. Dĩ nhiên, đây cũng là bọn họ vậy một đám lão gia trước sau như một tác phong. Người trước kia cũng kiến thức qua. Thạch Thiên nói xong, còn không quên nhún vai một cái, lời nói bên trong toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn đối với những cái kia phái bảo thủ người vậy không thế nào cảm mạo. Cho nên bọn họ đề ra xảy ra điều gì điều kiện. Muốn chúng ta tiếp tục tới chứng minh thành ý của mình. Các người thực lực trước mắt đã không thể nghi ngờ. Nhưng giống nhau, chúng ta không biết các người đối mặt kẻ địch hoặc là tương lai địch nhân tình huống thực tế. Ở nơi này trên căn bản, chúng ta trước mắt có thể hướng các người bảo đảm là cung cấp đủ binh lực dưới tình huống dùng để lấy được một ít chỉ có trái đất các ngươi lên mới có tài nguyên. Dĩ nhiên, những giới khác tài nguyên giống vậy có thể. Lưu Kiệt đặt câu hỏi. Thạch Thiên trả lời, một người già một trẻ lúc này giống như ở lao chuyện nhà vậy. Nhưng ai cũng không dám dễ dàng sai qua một cái chữ. Bởi vì cái này quan hệ đến nhưng mà hai phía thế giới tương lai. Chỉ những thứ này, vậy các ngươi ở nơi này đoạn thời gian có thể xem chúng ta cung cấp nhiều ít binh lực. Có hợp tác thì có chung lợi ích, một điểm này không thể nghi ngờ. Đối với Thạch Thiên nói lên yêu cầu nói phải trái mà nói vậy không thái quá phút. Lưu Kiệt quan tâm nhất vẫn là cái này đặc biệt thực tế vấn đề. Đối phương có thể cung cấp nhiều ít binh lực. Quan hệ đến tương lai địa ngục bộ lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực việc lớn. Nếu như các ngươi đồng ý trước đây kỳ hợp tác, chúng ta vô tận hải vực có thể hướng các ngươi bảo đảm cung cấp 10 quân đoàn binh lực. Mỗi một đoàn 5.000 người, tổng cộng 50.000. Nếu như hợp tác thuận lợi, tương lai ở về phương diện này còn sẽ có nơi tăng trưởng. Thạch Thiên nghiêm túc nói. Nói tới chỗ này, đã đem tầm mắt chuyển tới Lô Trường Ca và người khai thác hai người quan chỉ huy trên mình. Mới vừa rồi ở giới thiệu quá trình trong đã giới thiệu biết. Lưu Kiệt mặc dù là chuyện này làm mối người, nhưng cuối cùng ý kiến làm ra vẫn là phải Lô Trường Ca và người khai thác cái này chỉ huy trưởng và chỉ huy phó làm quyết định. Chỉ chút này, lần này, đề ra xảy ra vấn đề không phải Lưu Kiệt. Mà là Lô Trường Ca, trước một mực đang lẳng lặng nghe Lô Trường Ca, lúc này rốt cục thì lên tiếng, ta đồng ý ngươi những thứ này điều kiện, ta cũng cảm thấy không thành vấn đề. Lô Trường Ca và người khai thác theo thứ tự mở miệng, vậy thì đồng nghĩa với trái đất cùng vô tận hải vực hai bên bây giờ hợp tác sự việc đạt thành nhất. Chí Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tauincv.com/teigachneubangachneuisong-nối-giam-gachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneuisgachneu nè vạn cổ đệ nhất tông.